Ngã Thị Miêu Đại Vương. Tác giả: Triển Giác Vẫn Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 478: Toàn dân anh hùng Tây. Mọi người đi theo Sika về tới Thấm Vũ Viên. Tô Nam không phải chiến đấu trung tâm, tối nay vẫn là rất bình tĩnh, nhưng cơ hồ tất cả mọi người đang nhìn tin tức phát sóng trực tiếp, đang chú ý tình thế tiến triển. Đây cũng là Tần Vũ một phương nghĩ ra được mới đối sách. Rốt cuộc chỉ dựa vào dấu là không gạt được. Tình thế đã không bị khống chế. Càng là che giấu, càng dễ dàng tạo thành khủng hoảng. Thế là quan phương liền nói láo. Đem Lý Tây nói thành là phía bên mình người. Gần nhất những sự tình này trạng thái là có đặc dị phần tử khủng bố tại ác ý vì đó. Hành động tổ Tây sẽ tại đêm nay tại Lâm Dương Thị cùng ác đồ triển khai cuối cùng quyết chiến. Đương nhiên, Lý Tây dáng dấp ra sao liền Tần Vũ cũng không biết. Dù sao liền bộ cái dùng tên giả, nói là đặc thù hành động nhân viên là được. Cũng là nhờ vào đó tới cho quần chúng một chút lòng tin. Rốt cuộc chủ nghĩa anh hùng dù sao là để người nhiệt huyết sôi trào. Liên quan tới tu chân sự tình, quan phương cũng đi ra thuyết pháp. Không tồn tại tu luyện thuyết pháp, để mọi người không muốn mù quáng đi tin tưởng. Linh khí là giả dối không có thật đồ vật. Trước mắt xác thực có một nhóm không phải nhân loại bình thường. Bọn hắn là thiên sinh thức tỉnh, nhưng nào đó một bộ phận tận lực ẩn tàng dị năng người hợp thành tổ chức thần bí Thanh Vân. Ác ý phá hoại trật tự, mưu đồ làm loạn, đối với những cái kia trời sinh thức tỉnh người, quan phương sẽ tiến hành dẫn đạo. Nhờ vào đó tin tức, hiệu triệu tất cả đặc dị nhân sĩ nhất định phải tại cuối tháng 12 trước đó. Đến an phòng bộ tiến hành ghi tên đăng ký, nếu không sẽ lọt vào bắt giữ cùng giam giữ, cũng tiến hành dị năng tiêu am hiểu xử lý. Cái tin tức này vừa ra tới, lập tức nhấc lên sóng to gió lớn. Nguyên lai đây không phải tu chân muốn tới a, mà là có một số người biến dị thức tỉnh dị năng a. Đối với không có thức tỉnh dị năng người bình thường tới nói, đương nhiên là duy trì quan phương cách làm. Rốt cuộc dị năng giả không thêm vào quản khống, kia cùng một cái bệnh tâm thần cầm súng ra đường khác nhau ở chỗ nào? Dị năng giả đi an phòng bộ ghi tên đăng ký cũng tốt. Đã thức tỉnh dị năng, vì bảo vệ quốc gia thêm ra một phần lực lượng cũng là chuyện tốt. Về phần tại sao sẽ thức tỉnh dị năng, đoán chừng cũng là cùng lần trước thiên địa dị biến có quan hệ gì a? Đương nhiên, những người bình thường vẫn là quan tâm hơn Tây có thể hay không tại tối nay thuận lợi mà phá hủy thần bí dị năng giả tổ chức Thanh Vân. Quan phương cũng cho mọi người mở ra vệ tinh phát sóng trực tiếp. Vệ tinh phát sóng trực tiếp hình tượng rất mơ hồ. Khán giả cái gì cũng thấy không rõ lắm. Chờ đợi hồi lâu, chỉ thấy Lâm Dương Thị đột nhiên xuất hiện một cái phạm vi ngàn dặm to lớn hắc sắc nửa vòng tròn nắp. Đem phiến khu vực này toàn bộ che lại. Mà nắp bên trên xuất hiện trăng sao hai chiều đồ án. Lộ ra cực kỳ huyền huyễn cùng không thể tưởng tượng nổi. Vệ tinh phát sóng trực tiếp tại lúc này cũng tới cao trào. Dân chúng xôn xao, đây là cái gì dị năng a? Thế là hình tượng rút ngắn, có thể cái gì đều không nhìn thấy. Hắc sắc nửa vòng tròn cự màn bên trong chuyện gì xảy ra ai cũng không nhìn thấy. Lại là chờ đợi hồi lâu, nửa vòng tròn tinh không tấm màn đen vỡ tan. Hình tượng tiêu điểm ở vùng trung tâm, đập tới một người, người kia lơ lửng ở giữa không trung. Dáng vẻ rất mơ hồ, nhưng có thể nhìn ra là tóc trắng, dáng người gầy cao nam tử. Nguyên bản dãy núi hoàn cảnh biến thủng trăm ngàn lỗ, mặt đất bị tầng một thật dày huyền băng bao trùm. Hình tượng đơn giản đảo qua, nhân vật đều cực kỳ nhỏ. Huyền băng bên trên tựa hồ còn có mười mấy cái tượng băng. Cách đó không xa giống như còn có một đám người. Chờ chút, giống như còn có một đám động vật. Đại khái là vì bảo hộ Tây, tính đặc thù. Vệ tinh phát sóng trực tiếp lần nữa kéo xa. Lại bắt đầu đập toàn bộ Lâm Dương Thị hoàn cảnh. Ui ui, các người vừa mới nhìn đến Tây, sao? Nhất định chính là nam tử tóc trắng kia đi. Má ơi, rất đẹp trai. Người nhìn rõ bộ dạng sao? Liền nói xoái. Nói không chừng nhìn rõ bộ dạng càng xoái. Chớ nóng vội kết luận. Nói không chừng cái kia không phải Tây, là Thanh Vân thủ lĩnh đâu. Một bên khác, Tần Vũ cũng là lập tức liên hệ Lý Tây. Rốt cục xác nhận Thanh Vân bị phá hủy. Thế giới nguy cơ muốn giải trừ. Rất nhanh tin tức phát sóng trực tiếp liền truyền đến tin tức mới nhất. Nguy cơ bị giải trừ. Tây là An phòng bộ đặc thù hành động nhân viên. Dẫn đầu đội viên thành công tiêu diệt dị năng tổ chức Thanh Vân. Đồng thời quan phương cũng cuối cùng phát ra tuyên bố. Thanh Vân đã bị tiêu diệt. Tất cả dị năng giả nhất định phải nhanh đến An phòng bộ đăng ký. Bất luận cái gì phá hoại trật tự người, chắc chắn nghiêm trị không lười. Tin tức truyền đến, toàn dân vui sướng hô. Tây, giống như hóa thân thành cứu vớt thế giới anh hùng một dạng. Mặc dù bị to lớn tinh không tấm màn đen che cản hiện trường. Nhưng dân chúng chính mình liền não bổ đi ra tấm màn đen bên trong. Chiến đấu tất nhiên là 10 phần thảm liệt. Nhìn thấy nhiều như vậy kỳ quái thần kỳ sự tình. Lo lắng hãi hùng mà qua một tuần lễ. Rốt cục muốn về đến yên tĩnh như trước an ổn sinh sống. Quan phương có ý định đi tạo nên Tây, hình tượng. Hắn là an phòng bộ đặc thù nhân viên. Ở thế giới nguy cơ đứng trước mặt đi ra. Gánh vác bảo vệ quốc gia trách nhiệm. Dư luận dần dần liền bị dẫn đạo đến tà ác cuối cùng rồi sẽ hủy diệt phía trên. Liên quan tới tu chân sự tình. Liền không giải quyết được gì. Kết quả này ngược lại là Sika không nghĩ tới. Một cái hình tượng mơ hồ vệ tinh phát sóng trực tiếp. Ngược lại làm cho hắn thành toàn dân anh hùng. Chỉ tiếc không tăng sủng ái giá trị. Bởi vì Tây là người. Sủng ái giá trị chỉ có con mèo hình thái mới có thể chướng. Sika luôn cảm giác mình thua thiệt mấy cái ức. Một bên khác, Sika dùng truyền tống môn đem tất cả mọi người trước đưa đến thấm vũ viên bên này. Lại dùng truyền tống môn trở lại linh thú căn cứ. Đem bên kia linh thú nhóm cũng đều mang tới. Bạch Linh, Hồng Tụ, Ảnh, Thu, Mộng Ngư, Vũ Nhị, Hổ Bối Bối, Hùng Bảo Bảo, Ngưu Thiết Trụ, Hồ Tiểu Thiến chờ đồng bạn cũng đều cùng Sika quay về linh thú căn cứ. Khoảng thời gian này đa tạ mọi người hỗ trợ. Rốt cục có thể trở về nhà. Các ngươi đều là tiên linh đại lục anh hùng. Sika nói, hắc hắc, đại vương, người vĩnh viễn là chúng ta đại vương. Hùng Bảo Bảo xoa xoa đại hùng trưởng nói, đúng vậy a, đại vương ngươi theo chúng ta cùng một chỗ trở về sao? Chúng ta còn cùng đại vương cùng một chỗ, chúng ta chắc chắn trở thành tiên linh đại lục tối cường liên minh. Ta a, chấm ngoặc kép, Sika cười cười nói, ta sẽ thường xuyên trở về nhìn các ngươi. Nghe nói lời này, nhiều người thú nhóm liền cảm giác có chút thương cảm. Mặc dù thời gian chung đụng không lâu, nhưng đại vương đối bọn chúng thật đặc biệt tốt. Linh thú nhóm cảm tình đơn thuần. Tốt chính là tốt, hỏng chính là hỏng. Đại vương, vậy chúng ta về sau còn có cơ hội quay về sao? Kỳ thật thế giới này cũng rất tốt. Ta gần nhất học được lên mạng. Có mấy bộ tiểu thuyết còn không truy xong đâu. Ngưu Thiết Trụ cũng nói. Xem duyên phận a, Sika biết rõ, ngoại trừ chính nó bên ngoài, cái khác người là không thể tự do vãng lai, đều nhanh đi thu thập đồ vật a, đừng để Hứa Chăn Chăn đám người kia chờ cuống lên, Trung Châu còn có chuyện phải xử lý đâu. So với Hứa Chăn Chăn bọn hắn những người tu chân này, Sika càng muốn cùng đám này đơn thuần đồng bạn ở cùng nhau, cùng chung chí hướng rất lâu, rốt cục vẫn là muốn phân biệt. Mọi người liền đều đi thu thập đồ vật. Nhưng Bạch Linh, Hồng Tụ, Mộng Ngư, Vũ Nhị còn ngốc tại chỗ không có động. Sika hỏi, làm gì? Các ngươi không muốn trở về? Bạch Linh lớn tiếng nói, nhân gia không vội mà trở về. Ta lưu tại nơi này có thể giúp Hồng Tụ phim truyền hình mang cho nàng nhìn. Có người nào muốn giúp đỡ cũng có thể tìm ta a. Mộng Ngư cúi đầu nói, Ta rất sớm đã bị trong tộc đuổi ra ngoài. Trở về cũng không địa phương đi. Ta muốn cùng tại Sika bên người đại nhân. Vũ Nhị cạc cạc nói. Lão tử trở về lời nói. Ai cho thiếu gia đốt giấy a? Hồng Tụ suy nghĩ một chút nói. Ta vẫn còn muốn trở về. Muốn giúp tiểu thất tỷ tỷ xử lý lang gia sơn mạch. Ta không có đồ vật thu thập. Nhiều bồi tiểu bát ở một lúc. Sika biến trở về con mèo nhỏ dáng vẻ, xuất ra cá khô nhỏ cùng trái cây phân cho mọi người ăn. Rồi mới lên tiếng, đều trở về đi, chờ ta đem hiện thế thời không khe hở tu bổ xong. Linh khí liền ngã xuống 10 trở xuống, không thích hợp nữa các ngươi ở lại. Nghe vậy, Mộng Ngư cùng Vũ Nhị Thần sắc phiền muộn. Sika sờ sờ Mộng Ngư, lại vỗ vỗ Vũ Nhị, cười nói, không quan hệ, các ngươi cũng cùng Hồng Tụ cùng một chỗ về Lang Gia Sơn Mạch. Cùng Tiểu Thất ở cùng nhau, ta sẽ thường xuyên trở về nhìn các ngươi. Lang Gia Sơn Mạch Sơn Thanh Thủy Tú, Mộng Ngư ngươi muốn làm nhiều một chút mật ong, ta muốn đi tìm ngươi cầm mật ong a. Vũ Nhị ngươi thiếu gia kia, ta sẽ thay ngươi đi đốt giấy. Vậy được rồi, chấm ngoặc kép, còn có, Bạch Linh ngươi, chấm ngoặc kép, ta, không, về, đi. Bạch Linh chạy vào gian phòng bên trong không ra. Sika, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tất cả mọi người thu thập xong đồ vật. Sika đi qua gian phòng của mình, vén chăn lên, đem Bạch Linh xách đi ra. Tiểu hồ ly này tránh gian phòng thì thôi, tại sao muốn trốn đến phòng của hắn? Sika mang mọi người cùng đi đến Thấm Vũ Viên, mở ra thời không thông đạo, nhìn lấy cái này đen xì thông đạo, mọi người đều là có chút khẩn trương. Hứa Chăn Chăn dò xét một hồi lâu mới lên tiếng, Lý Tây, cái này không có nguy hiểm a, yên tâm, trôi qua về sau chính là Trung Châu. Ngươi không theo chúng ta cùng đi sao? Ta trước tiên cần phải về nhà một chuyến, muộn một chút lại đi qua. Sika trước tiên cần phải về nhà báo cái bình an đâu. Thất Thất một đêm không có ngủ, ôm Tiểu Hào cùng Mili nhìn tin tức chờ nó quay về. A, chấm ngoặc kép, Hứa Chăn Chăn bị Sika hố sợ. Ha ha cười nói, chúng ta không vội, ngươi về nhà trước làm việc, tiếp đó chúng ta cùng ngươi cùng một chỗ trở về. Sika, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cần dùng tới nha, một đám đồ nhút nhát. Ta lúc đầu tiến thời không thông đạo thế nhưng là một chút cũng không sợ đâu. Tấu chương xong, cầu đâu nết, tê gạch dưới tê, cho con vớt tơ, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay hay ePay, 0347335646, hoặc BIDV 51.310.586.137 Nguyên Dinh Thăng hoặc quăng phiếu đề cử hoặc mua đọc offline trên app. Hết chương.